Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1039, chương 1039, Minh Hoàng đặt chân nhân gian. Ông, phải chăng đem phạt ác khen thưởng chuyển đổi thành công đức? Không, trong đầu chớp động một trận bạch quang, ba tấm thẻ hiển hiện trong đầu, bỏ vũ khí xuống, quỳ xuống. Thục Châu chú quân xông ra khỏi cửa thành, đem dưới cửa thành, một mặt mờ mịt vài trăm người vây quanh, mà cái này nhóm đã bị Lục Xanh xác nhận qua là người người. Không có chút nào phản kháng, trực tiếp bỏ vũ khí xuống, hai tay ôm đầu. Tại Tu La trong kế hoạch, bọn họ cần phải chết, nếu không phải vì mưu tính Du Vũ, mà có thể để cho Du Vũ nghe lời chỉ có thể là Hạo Vũ. Đám người này đều phải chết. Phu quân, Phượng Hoàng Sơn bên kia thế nào? Vì cái gì ngươi qua lâu như vậy mới trở về? Còn không phải năm đó Phượng Hoàng tại Phượng Hoàng Sơn lưu lại ám thủ, một khi Phượng Hoàng Sơn gặp nguy hiểm, thời gian giam cầm liền sẽ phát động, mà lại Phượng Hoàng Sơn tốc độ thời gian trôi qua là hỗn loạn, có đôi khi sẽ nhanh hơn bên ngoài, có đôi khi sẽ so bên ngoài chậm. Không thể nắm lấy, cũng may sự tình xem như giải quyết. Trừ cửa thành có chút tổn thương, bên ngoài địa phương khác tựa hồ còn tốt. Huynh đệ nhóm có không có thương vong? Lục Xanh quay đầu quát. Phủ quân đại nhân, chúng ta cũng không thương vong. Nhưng chú quân, bởi vì ban đầu là chú quân chặn đợt công kích thứ nhất, hao tổn 200 người, một trận như thế hạo đáng chiến loạn, chỉ hao tổn 200 người có thể nói không đáng kể. Nhưng, trận này hạo kiếp lẽ ra không nên phát sinh, giải quyết tốt hậu quả sự tình, Lục Xanh giao cho Huyền Thiên Phủ huynh đệ. Lục Xanh mang theo bộ phi yên về trước Huyền Thiên Phủ mở thưởng. Thể nghiệm thẻ, ma tướng Khê Phong, ra tự tiên kiếm kỳ hiệp truyện. Khê Phong, Lục Xanh mày nhăn lại, lộ ra một cái suy tư ánh mắt, cái tên này rất quen tai, nhưng nhất thời ở giữa còn nghĩ không ra, đành phải phóng đại thể nghiệm thẻ, nhìn lên phía trên giới thiệu, Khê Phong, vì ma tôn trọng lâu dưới trướng thứ nhất ma tướng, bất tử cảnh hậu kỳ tu vi, ông, Lục Xanh não hải lập tức phát ra một trận tiếng ông ông. Nhưng cái này tiếng ông ông, cũng không phải bởi vì phạt ác lệnh lại muốn hạ xuống khen thưởng, mà là Lục Xanh đầu óc trực tiếp mộng bức, bất tử cảnh hậu kỳ thực lực, đó là cái gì khái niệm? Mạnh với Tà Kiếm Tiên, mạnh với Huyền Tiêu, mạnh với Lục Xanh từ trước tới nay cầm tới bất luận cái gì một tấm thể nghiệm thẻ. Bất tử cảnh hậu kỳ chính là tại thần lĩnh vực bên trong cũng là đỉnh tiêm cao thủ. Mặc dù so ra kém chân thần cấp bậc, nhưng như hôm nay, trừ Minh Hoàng bên ngoài còn có chân thần a. Mà nhìn thấy những này, Lục Xanh phủ bụi ký ức cũng dần dần thức tỉnh. Theo lý thuyết Lục Xanh không có chơi qua trò chơi không hẳn phải biết nhân vật này. Luận nhân khí, hắn cũng không kịp nổi ma tôn phi bồng vạn nhất. Nhưng cũng may bởi vì xuất một cái phim truyền hình, đem Khê Phong cùng nước bích kịch bản ma đổi liền biên kịch mẹ hắn cũng không nhận ra. Sở dĩ, Lục Xanh vẫn là tại sở sự vụ nghe được dưới tay muội tử nhóm tranh luận mới nghe nói người này. Mà tôn trọng lâu là loại nào tồn tại, có thể bị hắn nhìn ở trong mắt, thu làm ma tướng có há lại là hời hợt hạng người. Khỏi cần phải nói. Nước bích thân là thần giới nữ chiến thần, mặc dù không phải cửu thiên huyền nữ dạng này nữ tiên đứng đầu, nhưng ở thần giới cũng tuyệt đối là đỉnh tiêm chiến lực một loại chiến thần. Phụng mệnh chu sát Khê Phong, không chỉ có chưa hoàn thành nhiệm vụ, còn đem chính mình mất đi. Điểm này đủ để chứng minh, Khê Phong đủ đẹp trai, đủ sóng, cũng đủ tao. Có thể đem đuổi theo sát thủ cho theo lên giường. Không có hai tay vẩy muội thần kỹ sao được. Thần giới cùng ma giới thực lực tương đương. Với tư cách ma giới nhất lưu cao thủ, bất tử cảnh hậu kỳ thực lực là chuyện đương nhiên. cái này Trương thể nghiệm thẻ, đủ vị, Lục Xanh rất thích, cho tới có thể hay không giống Tà Kiếm Tiên như thế. Thể nghiệm về sau bị ăn mòn, Lục Xanh thật không có lo lắng nhiều, Tà Kiếm Tiên bản thân cũng không phải là bình thường đồ vật. Thứ này đừng nói Lục Xanh, chính là Phi Bồng bị hắn phụ sinh đoán chừng cũng không thể toàn thân trở ra. Ma tướng dù sao cũng là lục giới chúng sinh, chỉ là bởi vì lý niệm cùng pháp tắc cùng thần giới đi ngược lại, cho nên mới là ma giới. Một tấm Khê Phong thể nghiệm thẻ, để Lục Xanh đắc ý. Lục Xanh lập tức mở ra tấm thẻ thứ hai, kỹ năng thẻ, thần thông, rời sông lấp biển. Rời sông lấp biển không phải mặt chữ bên trên ý tứ. Thật giống như truy tinh cầm tháng đồng dạng. Cái kia ngu xuẩn sẽ khai phát ra một cái đuổi theo ngôi sao chạy. Đem mặt trăng nắm ở trong tay chơi thần thông a. Rời sông lấp biển, kỳ thật chính là khống thủy thần thông. Lúc nhận được cái này thần thông về sau, Lục Xanh không khỏi nghĩ đến một mực dằn xuống đáy lòng hòa lớn trong lòng hải giới. Lúc này đưa tới rời sông lấp biển, chẳng lẽ là vì hải giới? Tấm thứ ba tấm thẻ là tam chuyển kim đan, so nhị chuyển kim đan cao một cái cấp bậc, cũng là sở hữu huyền môn dòng chính đệ tử, đem kim đan đều đập ra đường đậu thói quen, liền hắn cái này bị đày đi đến dị thế giới, mới nếm qua hai viên kim đan, còn mẹ nó nhị chuyển, có bản lĩnh, ngươi cho ta đến một viên cửu chuyển kim đan a. Thục Châu chỗ rừng sâu, sơn cốc bí ẩn bên trong, một cái nam tử thần bí như cái bóng đồng dạng tại bên ngoài sơn động như ẩn như hiện. Hắn cẩn thận trên mặt đất vẽ lấy huyền ảo phù văn, tựa như là tại sáng tác một bức truyền thế tác phẩm đồ sộ. Cuối cùng, bóng đen ngừng động tác trong tay, dưới chân phù văn trận đồ phảng phất dưới ánh trăng cái bóng giống nhau vặn vẹo mông lung. Bóng đen móc ra một bức tranh, mở ra bức tranh, trong bức tranh là một cái huyết hồng sắc ao, đem bức tranh đặt ở trận đồ ở giữa. Huyết trì đột nhiên phảng phất sống lại giống nhau cuồn cuộn lấy huyết thủy. Sau đó, bóng đen móc ra viên kia trứng phượng hoàng, khóe miệng vỡ ra, phảng phất u linh lộ ra thâm thúy khoang miệng. Chủ nhân, cái này viên trứng phượng hoàng là ta vì ngươi tỉ mỉ chọn lựa thể xác, hy vọng ngươi có thể hài lòng. Nói, đem trứng phượng hoàng thả vào huyết trì bên trong, sau đó khởi động pháp trận, đen kịt pháp trận đột nhiên hóa làm như là nước chảy, hướng trong bức họa huyết trì dũng mãnh lao tới. Pháp trận màu đen vật chất tựa như là mực nước, trong chớp mắt, đỏ tươi huyết trì liền bị nhuộm thành màu đen, nhưng máu đen ao bên trong lại hiện ra một chút hồng quang. Dòng máu đen nhanh chóng đem trứng phượng hoàng bao khỏa, một lát sau, huyết trì đột nhiên nổ tung, một viên đen kịt trứng phượng hoàng xông ra bức tranh, hiện hiện ở trong hư không, trứng phượng hoàng như lơ lửng tại trong vũ trụ. Vạn năm không đổi tinh cầu, qua hồi lâu, trứng phượng hoàng phía trên xuất hiện vết dạn rất nhanh diên, rất nhanh, từng mảnh vỏ trứng giống như bong ra từng màng tường cho giống nhau dồn dập rơi xuống. Thu, một tiếng phượng gáy vang lên, một cái toàn thân đen kịt, lại tản ra thần bí cao quý khí tức hắc phượng hoàng, xuất hiện tại bên trên bầu trời. Phượng hoàng vuốt cánh, rơi trên mặt đất, xoay người một cái, nháy mắt biến thành một cái tóc rối bù tuyệt thế giai nhân. Tóc dài như thác nước, rủ xuống tới thắt lưng, đen kịt váy liền áo, dán thật chặt thân thể đường cong, váy liền áo váy, giống như phượng hoàng đuôi phượng giống nhau xen vào nhau tinh tế huyễn đẹp chói mắt. Người áo đen nhìn thấy nữ tử xuất hiện, cung kính quỳ rạp xuống nữ tử trước mặt. Chủ nhân, gỗ thân thể này, ngài còn hài lòng không? Chỉ có thể chứa đựng ta một phần ngàn thần lực. Nữ tử vươn tay, ngọn lửa màu đen đột nhiên từ lòng bàn tay thoát ra thiêu đốt. Nữ tử nhướng mày, có chút bất mãn nói, thuộc hạ đáng chết, mời chủ nhân thứ tội, cũng không trách ngươi, đây đã là ngươi có thể tìm tới tốt nhất thân thể. Chỉ một điểm này, ngươi so Nguyên Thiên Linh có đầu óc, tạ chủ nhân tán dương. Xin hỏi chủ nhân, bước kế tiếp chúng ta làm cái gì? Ta đặt chân nhân gian, ta cái kia tỷ tỷ tại sao có thể tiếp tục trầm miên đâu? Nên đem nàng tỉnh lại. Cái gì? Bóng đen lập tức kinh hô. Chủ nhân muốn tỉnh lại Phượng Hoàng chân thần. Xin thứ cho ti hạ cả gan. Một cái lục xanh đã để chúng ta rất bị động. Nếu là Phượng Hoàng chân thần thức tỉnh, nàng sẽ đảo loạn kế hoạch của chúng ta. Ngươi cho rằng ta không đem nàng đánh thức, nàng liền sẽ không đã thức tỉnh à? Cửu nhàn nhạt cười một tiếng. Còn nữa nói, hiện tại đã không phải là 4 vạn năm trước, đại địa lại không đạo chủ. Tỷ tỷ là cái người thông minh, coi như chúng ta trước kia lại thế nào không đối phó, ta cùng nàng dù sao cũng là thân tỷ muội, đại thế không thể đổi, tỷ tỷ sẽ thấy rõ tình thế. Vâng, ti hạ minh bạch. Thục Châu Huyền Thiên Phủ phòng thẩm vấn, lục xanh an vị tại Hạo Vũ trước mặt. 17 tuổi Hạo Vũ, giờ phút này dĩ nhiên tóc ban trắng, rất giống một cái 40-50 tuổi lão đầu. Vân Hà 3000 chú quân đều là cái kia Tu La Vương thủ hạ giết, sau đó đem 3000 chú quân biến thành Tu La. Bọn họ có một tấm họa, có thể để linh hồn của con người trực tiếp trong bức họa hoàn thành chuyển sinh. Đúng, Tu La trước sau có 1 vạn người, 2000 người bị mang đến tiến đánh Tiên Sơn, còn lại đều tại công thành. Người xác định không có cá lọt lưới rồi? Không xác định, nhưng ta biết chỉ những thứ này. Tu La Vương kế hoạch cũng là muốn Thục Châu, ta làm Thục Châu Vương, ngươi lời nhắn nhủ chỉ những thứ này. Chúng ta vốn là Đại Vũ Thuận Dân, chưa từng có nghĩ tới muốn tạo phản. Là các ngươi làm cho chúng ta tạo phản, là các ngươi để chúng ta cùng đường mạt lộ. Ta không nghĩ xảo biện cái gì, muốn đánh muốn giết, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Còn rất không phục a? Đã ngươi biết Thục Vương chờ một đám người đã đền tội, ngươi vì sao còn muốn phản? Tên đã trên dây, không thể không phản, không trái lại chết, phản cũng là chết, còn không bằng cầu một chút hy vọng sống. Nói thật giống như từ đầu tới đuôi ủy khuất, nhưng các ngươi trốn qua Thục Vương mấy người truy sát về sau, lại nghe tin Tu La bộ tộc lời nói không hướng Huyền Thiên Phủ báo án đã sai. Các ngươi càng là cùng Tu La cấu kết, ý đồ phạm ta Thần Châu. Ngươi luôn miệng nói quan lại bao che cho nhau, nhưng ngươi gặp được quan lại bao che cho nhau chuyện vẫn là ngươi chính mắt thấy. Tin đồn liền nghĩ đương nhiên cấu kết dị tộc, nâng kỳ mưu phản, ngươi ủy khuất cái giám a? Ta muốn nghe nói ai muốn giết ta, ta có phải hay không nên lập tức giơ đao đi đem người kia giết? Quay đầu lại cùng quan phủ nói, là hắn muốn giết ta. Ta bất quá là tiên hạ thủ vi cường. Hoang đường, vốn là các ngươi là người bị hại, nhưng bởi vì các ngươi tạo phản, cấu kết Tu La bộ tộc, các ngươi thành ra hại người. Tội lỗi của các ngươi so với Thục Vương bọn họ đến càng thêm nghiệp chướng nặng nề. Tội danh của ngươi bản quân đã bày ra rõ ràng, cụ thể làm sao phán, nhìn triều đình ý tứ, ra với nhân đạo chủ nghĩa. Có di ngôn gì à? Có thể làm, chúng ta tận lực thỏa mãn, ta sẽ chết. Hạo Vũ giờ khắc này trong giọng nói cuối cùng có một vẻ bối rối. Mới vừa rồi không phải còn nói muốn đánh muốn giết tự nhiên muốn làm gì cũng được sao? Làm sao hiện tại lại sợ rồi? Cho ta một cái ngươi bất tử lý do. Kia là Chu cửu tộc đại tội. Hạo Vũ cúi đầu xuống, trầm mặc hồi lâu. Lục xanh cũng đợi đã lâu, thẳng đến lục xanh không có kiên nhẫn gõ bàn một cái, Hạo Vũ mới lần nữa ngẩng đầu. Ta nghe nói, không có thành thân nhân sau khi chết lại biến thành cô hồn dã quỷ. Ta nghĩ trước khi chết muốn nữ nhân. Phốc phốc, bên người nữ vệ lập tức bị yêu cầu này chọc cười. Thấy qua vô số phạm nhân, cũng thấy qua vô số trước khi chết yêu cầu. Duy chỉ có cái này một cái nhất là kỳ hoa. Lục xanh sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Đứng người lên, đem trước mặt tài liệu thu thập xong. Cút, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.